Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Hư không thần linh. Ngọc Hoàng Đại Đế, hư không được mở ra. Đây là ý gì? Mời ta thần chỉ giáo. Đào Mộ người còng lưng thân thể, khàn khàn như cưa điện giống nhau thanh âm nói, ta suốt đời niềm vui thú chính là nghiên cứu tử vong cùng hư không. Ngươi biết hư không đến cùng là cái gì không? Tử thần Cát cầm lấy quyển sách trên tay quyển, chậm rãi nói, không có chờ Đào Mộ người đáp lời, Cát liền tự mình nói, hư không chính là chiều không gian. Chúng ta là ba chiều sinh vật, mà hư không thì là bốn chiều, thậm chí là cao hơn chiều không gian sinh vật. Nói, Cát triển khai sách trong tay quyển, lộ ra một bộ kỳ dị bức tranh. Dò hỏi, nhìn thấy bức họa này sao? Thấy được, bức họa này là một cái hai chiều mặt phẳng. Bên trong có lẽ ẩn chứa một cái thế giới, nhưng ta có thể tùy tiện dùng bút sửa chữa nó, bởi vì chúng ta là ba chiều sinh vật. Đồng lý, bốn chiều sinh vật xem chúng ta ba chiều sinh vật, cũng sẽ giống như là chúng ta nhìn một bức tranh đồng dạng. Bọn chúng cũng có thể tùy tiện sửa chữa chúng ta ba chiều thế giới. Ta sáng tạo hư không động cơ, kỳ thật chính là đang bắt chước bốn chiều sinh vật kết cấu, dùng để sửa chữa hiện thực, nhất công nghệ cao. Vậy theo như ngài nói hư không được mở ra, chẳng lẽ là chỉ... Đào Mộ người ẩn ẩn đoán được Cát ý tứ. Bốn chiều sinh vật, chính bọn hắn mở ra hư không, giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Cát lạnh lùng nói, ta vừa mới dùng lớn đồng hồ cái này một chiêu trụ trí cao thần khí, đều tra không được cái kia chém giết hơn ngàn hư không chiến sĩ người thần bí tin tức. Vì vậy rất rõ ràng, hắn căn bản không phải ba chiều vũ trụ sinh vật, mà là từ cái khác vũ trụ, phá vỡ hư không xuyên qua mà đến. Cao duy sinh vật, hư không thần linh, sở dĩ thông chi Thao Thiết Vương Beo Trinh, để bọn hắn cảnh giác cái kia hư không thần linh, trước hết để cho Thao Thiết quân đoàn dừng lại tại Diêm Vương Tinh. Công chiếm địa cầu kế hoạch phải cẩn thận cân nhắc, chờ ác Patri Vương Morgana cùng thần thánh thiên sứ kêu đến, lại tiến công không muộn. Cát khóe miệng nhẹ vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Vâng, tử thần Cát, mặt khác, ta cần ngươi đi một chuyến địa cầu, giúp ta phóng thích một vị thực lực cường đại đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Renekton, ngạc thần Renekton, Đào Mộ người có chút kinh ngạc nói. Chính là hắn. Cát để sách xuống quyển, mang trên lưng hai tay, mũ trùm hạ tuấn mỹ khuôn mặt để lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ. Người đi phóng thích hắn, giao cho Thao Thiết, hoặc là Morgana. Vừa dứt lời, Cát đưa tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo bề bộn siêu cấp gen số liệu tin tức liền xuất hiện ở Đào Mộ bộ não người bên trong. Địa cầu, thành phố cự hạp, Chu Thần đổi một nhà khách sạn 5 sao. Ôm không ngừng giãy giụa Chi Linh Kaitalin ở đi vào, vì để tránh cho bị siêu thần học viện chú ý tới, Chu Thần còn cố ý vận dụng thánh tâm tứ kiếp, tạm thời che giấu trong tửu điếm tất cả mọi người giác quan. Bành, đem Chi Linh lắc tại trên ghế salon. Chu Thần thở dài nói, khí lực vẫn còn lớn a, không hổ là thần hà thể. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chi Linh mở to ngập nước mắt to, một mặt hoảng sợ nói, không có gì, trước thời hạn hạ thủ, cùng siêu thần học viện cướp người mà thôi. Chu Thần bệ vệ ngồi tại một bên khác trên ghế salon, lạnh lùng nói, vừa rồi thế nhưng là chính ngươi nói, muốn thu hoạch thần linh lực lượng, ngươi sẽ không cho rằng, thu hoạch được lực lượng phương thức là miễn phí đi, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Chi Linh nhìn trước mắt cái này thần linh một dạng nam nhân, khẩn trương đến lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nhìn thấy Chi Linh ôm chặt nửa người trên của mình, cuộn mình ở trên ghế salon bộ dáng. Chu Thần buồn cười lắc đầu. Hắn cũng không phải lão sói xám. Về phần như thế sợ hãi sao? Bất quá Chu Thần cũng lại không thừa nước đục thả câu. Gọn gàng khi mà nói. Ta gọi Chu Thần, mới đến, thiếu một chút nhân thủ. Ta nhìn ngươi cùng ta có duyên. Không bằng tìm nơi nương tựa ta thiên cung dưới trướng. Dừng một chút âm thanh. Chu Thần đổi một cái ngữ điệu. Tràn ngập mê hoặc ý vị mà nói. Gia nhập thiên cung, về sau tất nhiên có thể rời sông lấp biển. Trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, nghe nói lời ấy, Chi Linh đầy sau đầu hắc tuyến. Cái gì, trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, người tại sao không nói, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, bất quá, Chu Thần trong lời nói, có hai chữ mắt để nàng mười phần để ý, đó chính là, thiên cung, hai chữ, thiên cung. Chẳng lẽ là nước hoa sa cổ thần thoại bên trong cái kia thiên đình sao? Cái kia Chu Thần đến cùng là thân phận gì? Một cỗ mãnh liệt tò mò tại Chi Linh trong lòng vang lên. Nàng rất muốn biết, cái gọi là người ngoài hành tinh, thần linh, bao quát chính nàng, đều là thứ gì? Chu Thần, đại thần, ta có thể xưng hô như vậy ngài sao? Chi Linh điều chỉnh tốt tâm tính. Thận trọng nói, gọi ta Chu Thần liền tốt. Chu Thần bôi xóa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, đại thần, cái. Chức vị này, đều khiến hắn cảm giác có chút khó chịu. Tại trong ấn tượng của hắn, đại thần cái chức vị này, tựa hồ càng nhiều là chỉ giang hồ mãi nghệ khiêu đại thần lừa đảo. Chu Thần, ngài có thể cùng ta nói một chút, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào sao? Chi Linh ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong nói, cái này sao, đơn giản đến nói, chính là thao thiết ngoài hành tinh quân đoàn muốn diệt địa cầu các ngươi. Còn có cái khác một đám lớn nghiêu quỷ xà thần muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lời còn chưa, dứt, Chu Thần lại vỗ lồng ngực của mình nói, về phần ta, đương nhiên là chính nghĩa đại biểu, đến đây cứu vớt người địa cầu. Cái kia, ngươi là ai? Hoặc là, cái gì thần? Chi Linh cuối cùng hỏi nàng một mực chôn dưới đáy lòng. Ta là ai? Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhãn châu xoay động, cười một tiếng, hắng giọng một cái, lúc này mới sắc mặt ngưng lại. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn nói. Chi Linh, ngươi nghe cho kỹ, ta là vị diện người xuyên Việt, thời không trưởng khống giả. Nhân tộc cha, thượng cổ thiên cung chi chủ, hạo thiên huyền khung ngọc hoàng cao thượng đế. Ngươi nghe rõ chưa? Chu Thần chậm rãi hỏi. Nghe rõ, dựa theo ngài thuyết pháp, ngài hẳn là trong truyền thuyết thần thoại, ngọc hoàng đại đế đi. Có chút ngẩn người Chi Linh nghi ngờ nói. Bất quá, ngài nói, là thật sao? Theo Tây Du Ký lời nói, ngọc hoàng đại đế tên thật. Phải gọi Trương Bách Nhẫn mới đúng a. Nói đến chỗ này, Chi Linh bỗng nhiên hào hứng nổi lên. Bán làm ra nàng từ trên mạng xem ra tri thức. Dựa theo Ngô Lão Sư Tây Du Ký ghi chép, Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn trải qua vạn rét, tu luyện hai ước năm. Từ thời đại khủng long kỷ tam điệp Jurassic liền bắt đầu tu luyện. Không quá giống ngươi a, mà lại ngươi còn gọi Chu Thần. Danh tự cũng không khớp. Chi Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nàng thế nhưng là một cái đọc thuộc lòng trung ngoại tác phẩm nổi tiếng. Đi dạo hết mạng lưới diễn đàn khảo chứng đảng. Chu Thần nói lời. Lỗ thủng rất lớn. Khụ khụ. Ngô Thừa Ân hắn là tại nói bậy. Ngươi cũng tin. Hắn một phàm nhân. Còn có thể biết bản đế gọi là gì. Chu Thần lúng túng che giấu một phen. Quả nhiên, nói láo sợ nhất tri thức huyên bác khảo chứng đảng. Cái này Chi Linh hào hào cảnh sát không thích đáng. Nghiên cứu cái gì Tây Du Ký a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.